One Piece, ta là Yaki. Chương 161, 161 Yaki vs Aokiji 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Arara thật đáng sợ, nếu ta hôm nay để ngươi sống sót, sợ rằng sau này không ai cản được ngươi. Aokiji nhìn Yaki đang ở trên lưng địa ngục chi long nói. Vậy sao, vậy thì cố lên, bên kia chiến đấu sắp kết thúc rồi. Yaki cười lạnh, ánh mắt thâm thúy nhìn về phía hòn đảo Inai nói. Cánh cổng công lý lúc này đã mở rộng hoàn toàn, một đoàn tàu chiến từ bên trong đi ra. Có vẻ như nhóm Luffy đã hoàn thành việc gọi Buster cô. Còn không biết cứu được Robin hay chưa mà thôi. Lúc này, Yaki và Aokiji cũng đã không còn chiến đấu ở cổng Inai mà đang ở trên biển, cách đảo Inai cũng không quá xa. Bọn hắn như đạt thành hiệp nghị, để tránh người trên đảo bị ảnh hưởng của trận chiến này, thế là mặt biển bị đóng băng trở thành chiến trường của bọn họ. Buster cô đã được gọi. Lúc trước tên kia nói là thật. Aokiji nhìn đoàn tàu chiến xuất hiện bên cạnh đảo Inai thì nhíu chặt lông mày. Lão không thể tin được cuộc gọi kia là thật, nhưng ngay sau đó thì lão liền giãn ra hai hàng lông mày, lão cảm thấy việc này có chút khó chơi. Nếu Buster cô đã được gọi, đảo công lý Inai Lobby chắc chắn sẽ bị hủy diệt. Nếu thế thì kết thúc trận chiến này nhanh thôi. Aokiji lạnh nhạt nói. Sau đó nhìn về phía Yaki trên không, vừa nhìn thì lão đã nhíu chặt lông mày lần nữa, dù bên ngoài nhìn lão rất bình tĩnh nhưng trong lòng mắng thắm Yaki không thôi. Lúc nãy, Yaki vừa cảm nhận được khí từ Aokiji thay đổi, thế là hắn liền vỗ lưng địa ngục chi long bay lên cao. Hắn làm sao có thể ngu ngốc đến mức liều mạng cùng Aokiji được. Nếu có lợi thế bay, thì dại gì liều mạng. Long tức, Yaki ra lệnh cho địa ngục chi long dùng long tức tấn công. Long tức như những cột nước đen bắn ra từ trong miệng địa ngục chi long bắn thẳng về phía Aokiji phía dưới. Aokiji ở trên mặt biển bị đóng băng lúc này đang cảm thấy cực kỳ khó chịu, bay, một kỹ năng khó giải quyết trong tình hình này. Nếu trực diện, lão tin tưởng có thể giết Yaki, nhưng nếu tên này cứ dùng thủ đoạn này để kéo dài thời gian. Lão thật sự có chút bó tay bó chân. Đao phong, Yaki tiếp tục ra lệnh. Địa ngục chi long liền dùng đôi cánh của mình quạt về phía Aokiji phía dưới, tạo ra những đợt đao phong dữ dội thổi quét. Cú mỗ chim chỉ, Aokiji làm sao chịu ở thế bị động được. Một con chim chỉ bằng băng khác xuất hiện kéo theo hơi lạnh từ bên dưới lao thẳng vào đao phong. Crack, crack, các chim chỉ băng bị đao phong chém đến, để lại những vết cắt sâu trên thân thể nó. Nhưng chỉ trong một cái chớp mắt, dưới sự trợ giúp của hơi lạnh từ phía sau, vết cắt trên thân thể chim chỉ liền hồi phục nhanh chóng. Tiếp tục lao về phía Yaki và địa ngục chi long phía trên. Darkness Gun, một quả cầu màu đen cực lớn hội tụ ở đầu ngón tay súng chỉ của Yaki bay đi. Ngay khi hắn thấy con chim chỉ của Aokiji bay lên, hắn biết đao phong của mình sẽ không phá hủy được nó. Thế là bàn tay phải tạo hình khẩu súng, một quả cầu đen hội tụ tích tụ năng lượng, khi đạt đến kích thước nhất định quả cầu đen liền bắt đầu áp súc nhỏ lại ở đầu ngón tay hắn. Vút, bùm, quả cầu đen bắn thẳng đến chim chỉ băng. Vừa tiếp xúc, một vụ lỗ lớn xuất hiện giữa hai người Yaki và Aokiji. Yaki vội vàng điều khiển địa ngục chi long bay lên cao, còn bên dưới Aokiji cũng phải lùi lại tránh vụ nổ lan đến gần. Ngươi nên xuống đây đi, nếu tiếp tục ở trên đó, ta sẽ tiến vào đảo. Vụ nổ vừa qua đi, Aokiji đã lạnh lùng nhìn Yaki nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng là lão bây giờ đã hết cách với Yaki, bay chính là điểm yếu của lão. Yaki bên trên nghe thế thì lắc đầu cười khổ, nhưng ngay đúng lúc này, cả người hắn bỗng nhiên run lên một cách kỳ quái. Lúc này, với tình bình thường của Yaki, hắn đã phải đáp trả Aokiji bằng vài câu khiêu khích hay gì đó, nhưng hắn không thể. Ý chí của hắn đã nhận ma khí xâm chiếm, hắn đang cố giữ vững tỉnh táo, hắn cảm giác mình mở miệng là những lời ác liệt, thậm chí mất khống chế. Cậu chủ chỉ còn một vài tiếng nữa để dừng trận chiến này. Nếu không, dù không chết dưới tay tên kia, ma khí cũng sẽ hoàn toàn ảnh hưởng đến ý chí của cậu chủ. Ma khí bây giờ không khác gì một liều thuốc độc cho linh hồn của cậu chủ bây giờ. Uống ít thì không sao, nhưng dùng nhiều thì cậu chủ sẽ lâm vào điên cuồng, thậm chí khó mà tỉnh lại được. Goku nhắc nhở, Yaki cũng không đáp lại mà vỗ nhẹ lên địa ngục chi long, để nó hạ xuống. Hắn nhảy xuống khỏi lưng địa ngục chi long, đứng đối diện với Aokiji. Aokiji vừa thấy Yaki đáp xuống thì có chút kinh ngạc, kèm theo vẻ hiếu kỳ cùng kỳ quái. Hắn cảm thấy Yaki lúc này không bình thường. Lúc này, Yaki thân thể hơi run nhẹ, Yankee đao trên tay đang tỏa ra khí đen ngùn ngụt. Đáng sợ là cây đao đang bị ngọn kia mài mòn mà không còn bao bọc như bình thường. Không những thế, cả người Yaki đang bị ngọn lửa này bao phủ, đặc biệt đôi mắt ngọn lửa này như đang bùng cháy trong đôi mắt của hắn, có chút quỷ dị. Đừng để ta chém chúng, nếu không, ngươi sẽ chết rất thảm. Yaki cười gằn nói, ở Mid Monkey hình dạng, ma khí, lông đen, cùng nụ cười gằn của hắn mang đến cho người đối diện cảm giác đáng sợ, đặc biệt giọng nói của hắn trở nên âm u đầy ma mị. Có điều, Aokiji bên kia lại nghe không hiểu lời Yaki. Nhưng ngay lập tức hắn liền hiểu, hắn thấy ngọn lửa trên đao của Yaki rớt xuống mặt băng phía dưới chân. Không nghĩ đến, băng liền bị tang đi một lỗ nhỏ, thậm chí nước biển cũng bị đốt cháy phát ra những tiếng xèo xèo quỷ dị. Ngươi mất khống chế, đây là cái giá ngươi phải trả cho sức mạnh này sao? Aokiji khuôn mặt bình tĩnh đã xuất hiện một chút biến hóa. Hắn hiểu ý câu nói vừa rồi của Yaki, không phải Yaki đang đe dọa hắn mà bảo hắn hãy cẩn thận, bị ngọn lửa kia đánh trúng, dù hắn là ai cũng sẽ bị lột một lớp da. Đến đi, chiến đấu bên trong đảo Inai sắp kết thúc, chúng ta bên này cũng nên có kết quả. Aokiji nói, băng kiếm xuất hiện trên tay hắn. Lần này, băng kiếm được hắn sử dụng toàn năng lực tạo thành. Nghĩa là mức độ xương lạnh của băng kiếm này chính là toàn thực lực của lão có thể thi triển ở trái ác quỷ này bây giờ. Yaki cũng không nói gì, lao thẳng đến Aokiji với tốc độ cực nhanh. Bên kia Aokiji cũng thế, cũng không nói thêm gì nữa lao lên đón đỡ Yaki. Keng, crack, crack, crack, không có chiêu thức gì, cũng không thi triển thủ đoạn gì. Cả hai chỉ dùng mang lực cùng thực lực thân thể mà chiến. Yaki đao cùng băng kiếm va chạm, hai người cũng trực diện đối mặt với nhau. Ngọn lửa đen trên Yaki đao điên cuồng thiêu đốt, nó như một cái hố đen muốn nuốt chửng lấy băng kiếm. Nhưng băng kiếm của Aokiji cũng cực kỳ đáng sợ, hơi lạnh tuôn ra như suối, lửa đen đốt đến đâu, hơi lạnh dập tắt nó đến đó. Không chỉ như thế, lúc này, haki của hai người cũng va chạm tranh phong, tạo ra những tiếng vang lớn. Thậm chí xuất hiện những tia sáng như tia sét đen. Yaki ở tình trạng này thì lại không có phát hiện haki của hắn đã đột phá đến trung kỳ từ lúc nào. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chỉ biết haki hắn bây giờ còn có chút kém Aokiji nhưng cũng không kém nhiều. Có thể trực diện chịu được một lúc. Keng, lại một lần nữa, không chiêu thức gì, cả hai cùng lúc chém ra một đao một kiếm, va chạm trên không khiến không gian giữa hai người nổ tung, phát ra những tiếng vang lớn. Keng, va chạm, lại tiếp tục va chạm. Hai người này đã đánh ra chân hỏa, mỗi đòn đánh đều muốn hạ gục đánh chết kẻ địch trước mắt của mình. Cách chương.